tốt nhất con rể, chương 1661, không có cách tinh đấu tông cần ta. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nhìn qua ngoài cửa sổ trầm mặc không nói, không có nói tiếp tựa như đang tự hỏi cái gì. Ta đề nghị là chúng ta trực tiếp từ nơi này xuất phát, mang theo để thổ hạc cùng một chỗ chạy tới Đông Bắc, tranh thủ thời gian tìm tới Tuyết Oa Trấn, đem Huyền Vũ Thượng đám người kia tìm ra. Nghiêm Côn gấp giọng đề nghị. Hiện tại ta mới phát hiện cái này Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu so chúng ta trong tưởng tượng còn muốn tà môn, chúng ta vô luận như thế nào cũng phải tại trước mặt bọn họ tìm tới Huyền Vũ Thượng. Mặc dù ta không cho rằng Huyền Vũ Thượng hậu nhân sẽ cùng để thổ hạc cái này bốn tên phản đồ đồng dạng phản bội chúng ta tinh đấu tông, thế nhưng nếu như Vạn Hưu cùng Lăng Tiêu người đông thế mạnh cưỡng ép lại bọn hắn, bức bách bọn hắn đem tinh đấu tông cổ thư bí tịch giao ra làm sao bây giờ? Kỳ thực đặt ở trước kia, Nghiêm Côn không lo lắng chút nào điểm ấy, bởi vì tinh đấu tông hậu nhân cái đính cái đều là một mình đảm đương một phía huyền thuật cao thủ, không phải người bình thường có thể chiến thắng. Thế nhưng hiện tại Nghiêm Côn tại nghe xong lão tứ tự thuật sau đó, nội tâm cũng không khỏi bắt đầu lo lắng, nếu như Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu tập luyện một chút tàn nhẫn âm tà cấm thuật lại thêm người bên trên nhiều thế chúng, khó nói Huyền Vũ Thượng người không biết rơi xuống hạ phong. Rốt cuộc Huyền Vũ Thượng tổng cộng có bao nhiêu hậu nhân tại thế, hay là ẩn số? Người nói không sai, chúng ta xác thực muốn cướp tại bọn hắn trước đó đem Tuyết Oa Trấn tìm ra, thế nhưng không thể giống con ruồi không đầu đồng dạng mù tìm. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, coi như chúng ta bây giờ mang theo để thổ hạc đi Đông Bắc, thế nhưng là Đông Bắc rộng lớn như vậy, chúng ta đi nơi nào tìm. Vậy chúng ta cũng không thể không hề làm gì à? Nghiêm Côn gấp giọng hỏi. Người yên tâm đi, ta đã ủy thác quân cơ sử đi cha, bọn hắn tin tức so chúng ta muốn hoàn thiện rộng rãi nhiều, chỉ cần có thể xác định đại khái phạm vi chúng ta liền xuất phát đi Đông Bắc. Lâm Vũ thở thật dài một cái, thần sắc trong lúc đó dâng lên một luồng lớn lao cảm giác mệt mỏi, thấp giọng nói ra. Thế nhưng hiện tại ta hơi mệt chút, muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Đoạn này thời gian đến nay, hắn tuần tự trằn trọc nước Mỹ, Đông Nam vực cùng lỗ Bắc tàu xe mệt mỏi, hơn nữa cơ hồ mỗi lần đều là trải qua sống chết khảo nghiệm. Cho nên lúc này cuối cùng có thể có được một tia thở dốc thời cơ, hắn rất muốn về nhà, về thăm nhà một chút Giang Nhan, Diệp Thanh Mi, nhìn xem mẫu thân mình, cha vợ, mẹ vợ cùng Mân Côi. Tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, Nghiêm Côn trầm giọng nói ra, cũng tốt thuận tiện có tin tức sau đó ta có thể cùng đi với ngươi Đông Bắc. Tiền bối, ngài lời này thật chứ? Lâm Vũ nghe nói như thế thần sắc chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn qua Nghiêm Côn nói ra. Ngài thật nguyện ý cùng ta cùng một chỗ hồi kinh, hắn vốn là đã làm tốt đại đầu chọc lần nữa biến mất chuẩn bị, không nghĩ tới lần này đại đầu chọc vậy mà lại chủ động đưa ra cùng hắn hồi kinh, hơn nữa còn nguyện ý theo hắn cùng đi Đông Bắc tìm kiếm Huyền Vũ Thượng. Có đại đầu chọc cùng đi, vậy bọn hắn liền tương đương tăng thêm một tầng bảo hiểm. Dù cho là gặp gỡ Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu cũng đều có thể một trận chiến. Mặc dù ta 10 phần không muốn bị như thế trói buộc chặt, thế nhưng không có cách, tinh đấu tông cần ta. Chấm, góc truyện audio.com, Nghiêm Côn ngửa đầu lên, lần nữa thói quen khoe khoang nói. Nếu như ta lần này không đi, Huyền Vũ Thượng cổ thư bí tịch bị người cướp đi, liên lụy tinh đấu tông đều sụp đổ làm sao bây giờ? Vậy ta Nghiêm Côn chẳng phải là thành tội nhân thiên cổ? Mặc dù hắn nhiều năm qua bốn phía dạo chơi, thế nhưng rất hiển nhiên, hắn tâm từ đầu đến cuối đều tại tinh đấu tông. Lâm Vũ nghe Nghiêm Côn lời nói này một thời gian giờ khóc giờ cười, gật đầu nói. Đúng, ngài nói đúng, vì tinh đấu tông dài lâu phồn vinh, xác thực cần tiền bối ngài đứng ra. Bất quá chúng ta đã nói trước, Nghiêm Côn ngẩng đầu nói ra, ta cùng ngươi hồi kinh có thể, thế nhưng rượu ngon thịt ngon nhất định phải bao ăn no. Nhất định, Lâm Vũ gật đầu cười. Sau đó Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn liền quay trở về công viên nhỏ cùng Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Vân Chu, Xuân Sinh Thu Mãn bọn hắn tụ hợp. Vân Chu cùng Xuân Sinh bọn hắn tại chết đi người áo đen trên thân tìm kiếm qua, thế nhưng không thu hoạch được gì. Lâm Vũ liền gọi điện thoại cho Mặt Chữ Quốc để cho Mặt Chữ Quốc tới đem người áo đen thi thể xử lý sạch sẽ. Ngay sau đó bọn hắn liền chạy về Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long chỗ ở, gặp để thổ hạc cùng Vĩ Hỏa Hổ hai người vẫn còn, Lâm Vũ nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Biết được Lâm Vũ ngày thứ hai liền phải hồi kinh sau đó, Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long hai người cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào đạp lại chuẩn bị cùng Lâm Vũ cùng một chỗ hồi kinh. Đối với bọn hắn mà nói, không có cố thủ khó rời nói đến, bởi vì bọn họ là tinh đấu tông người, tinh đấu tông tông chủ ở đâu, chỗ nào chính là bọn hắn cố thủ. Vì phòng ngừa bị người để mắt tới, Lâm Vũ đặc biệt đem bọn hắn mấy người chia làm đội ba, Giác Mộc Giao mang theo Vân Chu cùng Vĩ Hỏa Hổ buổi sáng đi trước, Cang Kim Long cùng Xuân Sinh Thu Mãn mang theo để thổ hạc giữa trưa đi, mà chính mình là cùng Nghiêm Côn buổi chiều lại đi. đưa tiễn Giáp Mộc Giao cùng Căng Kim Long bọn hắn sau đó, Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn lúc này mới xuất phát chạy tới nhà ga. Bọn hắn vừa tới nhà ga cửa ra vào, một người mặc rách rách dưới ăn mày đột nhiên bước nhanh chen chúc tới. Đi một bên, Nghiêm Côn chán ghét quát lớn một tiếng, bất quá vừa nói, hắn móc ra một trang giấy tệ ném cho ăn mày. Ăn mày tranh thủ thời gian xoay người đem trên mặt đất tiền giấy nhặt lên, hướng Lâm Vũ cười hắc hắc lộ ra một cái răng vàng khẻ, hỏi. Ngài có thể là Hà Gia Vinh Hà Tiên Sinh, Lâm Vũ nghe được ăn mày hô lên chính mình tính danh không khỏi sững sờ, không nghĩ tới bên trong tòa thành nhỏ này, vậy mà lại có người biết hắn, hơn nữa còn là cái ăn mày. Lâm Vũ quét cái này ăn mày một chút, gặp ăn mày tướng mạo 10 phần lạ lẫm, thần sắc lúc đó lập tức nhiều một tia đề phòng, không có trả lời, mà là lạnh giọng hỏi. Ngươi là ai, cách trương?